Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Bây giờ tình thế, Châu Mục Phủ, Giả Niệm đi vào trong phủ, sớm đã chờ đã lâu Lỗ Túc, Lưu Diệp cùng Giả Hủ ba người cúi người hành lễ, nhàn nhạt hư ảnh tại trên người của bọn hắn vần quanh. Phân biệt là thần tướng, bóng người cùng quỷ hồn. Ba người lấy được thần vị thế mà phân biệt thuộc về phe phái khác nhau đến là để cho người ta kinh ngạc, bất quá nghĩ lại bọn hắn trong lịch sử vốn là không giống. Lập tức cũng liền thoải mái, có thể một vấn đề hiện lên ở não hải, thần vị ban cho quy tắc là cái gì? Không phải nói chính mình dưới trướng binh mã, đều ban cho yêu tộc thần vị sao? Chẳng lẽ đây là tương đối người bình thường tới nói sao? Bằng không lại thế nào giải thích đây hết thầy. Chúa công thanh âm đem Giả Niệm theo ngắn ngủi trong suy tư kéo về hiện thực. Giả Niệm nhìn xem Lỗ Túc, Lưu Diệp cùng Giả Hủ, lộ ra nụ cười thản nhiên, mặc kệ bọn hắn thần vị thuộc về cái kia trận doanh. Đối với mình tới nói đều dâu ria, nên tín nhiệm người vẫn là phải tín nhiệm, ít nhất ba người bọn hắn độ trung thành vô cho hoài nghi. Ta không tại trong lúc đó làm phiền ba vị quân sư, vốn là thuộc bổn phận sự tình. Không dám nhận chúa công một cái cực khổ chữ, ba người hồi phục. Giả Hủ đã qua một năm thông qua các loại tin tức cùng trước đó tiếp xúc. Xem như hiểu được Giả Niệm dùng người phong cách, hắn thích ủy quyền, cho dưới trướng văn võ lớn nhất chức quyền, đồng thời không thèm để ý chút nào thuộc hạ hào quang bắn ra bốn phía. Thậm chí che lại chính mình, không thể phủ nhận tại dạng này chúa công dưới trướng, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình, đồng dạng áp lực cũng tương đối lớn dù sao thống khổ cùng vui vẻ luôn luôn làm bạn. Trong đầu hiện ra, Đạo Đức Kinh, bên trong một câu. Phu vâng không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Phân quyền thì mang ý nghĩa đối lập tập quyền. Mà tập quyền cũng liền mang ý nghĩa mãnh liệt hơn phân quyền. Vật cực tất phản nói sao lại không phải đạo lý này. Giả Niệm tại ba người riêng phần mình trong suy tư đi hướng chủ vị. Ngồi xếp bằng ánh mắt dần dần nhìn chung quanh, không có tiếp tục lời vừa rồi đề, mà là thuận miệng hỏi đến, thế giới đại biến thần vị giáng lâm. Chư vị đối với trước mắt trong ngoài tình thế thấy thế nào, trải qua đã qua một năm trấn an. Dương Châu cùng Quảng Lăng quận cấp tốc dàn xếp, lại thêm nữa các nơi danh gia vọng tộc đồng tâm hiệp lực khai thác hải ngoại. Để tư binh tại Di Châu nghe lệnh, vô luận là Châu Mục Phủ vẫn là dân gian đều thu lợi phong phú. Mặc dù chúa công rời đi thời điểm cũng không hạ lệnh tăng cường quân bị. Nhưng bởi vì hải ngoại tức vị sự tình, vô luận con em thế gia vẫn là bách tính đều nhiệt tình chờ lệnh tham quân. Bất đắc dĩ đi kế tạm thời đem binh mã mở rộng đến 10 vạn chi chúng, nửa năm trước Đặng Đương. Tướng quân bộ đội sở thuộc cùng Kinh Châu binh mã hợp lực chia cắt giao châu. Xét thấy thổ địa rộng lớn đường núi khó đi con đường không tiện. Vì vậy đóng quân 3 vạn, phía sau phân 2 vạn binh mã đóng giữ dự trương. Đan Dương, Ngô, Hội Kê 4 quận, 2 vạn binh mã đóng giữ Cửu Giang. Lư Giang, lại thêm nữa Quảng Lăng quận Tân Biên luyện 3 vạn kỵ binh vừa vặn tổng cộng 10 vạn binh mã. Nếu là thần vị không có giáng lâm trước, lấy trước mắt tình huống đến xem, chính là triển khai ngoại giao thủ đoạn liên hợp Kinh Châu cùng Duyện Châu tiến đánh dự châu viên. Thật thời điểm mần ni nhưng là thần vị trên trời rơi xuống, các phương thực lực yêu cầu một lần nữa phân chia. Lại thêm nữa vận mệnh quý tích xuất hiện càng là thêm không ít biến số chúng thuộc hạ tại trong. Âm thầm đã từng thương nghị qua, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là án binh bất động. Lặng chờ thời cuộc biến hóa, Lưu Diệp đối Giả Niệm chậm rãi nói. Đứng ở một bên Lỗ Túc cùng Giả Hủ liên tục gật đầu. Hết sức hiển nhiên bọn hắn đối với việc này đạt thành chung nhận thức. Bất quá cái này cũng vừa lúc phù hợp chính mình đối với thời cuộc dự phán. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người thành chim sợ cành cong. Cũng tỉ như có người nói cho tương lai xu thế, đối mặt hiện tại hảo hữu đã từng địch nhân, hay là hiện tại địch nhân, số mệnh bên trong hảo hữu ở giữa lựa chọn như thế nào liền là một kiện 10 phần khảo nghiệm lòng. Người sự tinh, tuy nói yêu cầu lặng chờ thời cuộc biến hóa, nhưng cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này làm một ít chuyện, Giả Hủ lên tiếng nói. Lưu Diệp cùng Lỗ Túc lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Ba người ở giữa sớm có ăn ý. Chuyện gì? Mở rộng ảnh vệ quảng nạp thiên hạ anh tài, Giả Niệm ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Số mệnh dòng sông mở ra, rất nhiều người đều đoán trước tương lai hướng đi, cũng tương tự đối với tương lai chú định cùng hiển lộ tài năng nhân tài. Có hiểu rõ nhất định, mặc dù lúc này bộc phát đại chiến có chút không ổn, nhưng là đối người mới tranh thủ tất nhiên sẽ tàn khốc đến cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến hai người, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, mặc dù bọn hắn vẫn là thiếu niên, nhưng là nếu có thể đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Lấy trước mắt Xương Hà thế giới phó bản tình thế đến xem tất nhiên nhiều đất dụng võ. Việc này liền giao cho Giả quân sư, từ nay về sau ảnh vệ liền tại ngươi dưới trướng nghe lệnh. Vâng, Giả Hủ đối Giả Niệm trả lời. Tiếng bước chân dồn dập theo chỗ cửa lớn truyền đến, đánh gãy xuống mặt trò chuyện, báo, phương bắc cấp báo, đột nhiên xuất hiện tin tức để ánh mắt của bốn người đồng thời nhìn về. Phía tên lính kia, cuối cùng rơi xuống trên thẻ chốt, Giả Niệm đứng dậy đi hướng binh sĩ kia, thò tay tiếp nhận thẻ tre, ở phía trên nhanh chóng dò xét, đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết hạ xuống xong, hai mắt trong hiện ra vẻ ngưng trọng. Quý tích đã phát sinh đại biến, vượt qua bản thân tưởng tượng sự tinh, nghĩ không ra phát sinh cư nhiên như thế nhanh chóng. Binh sĩ nhìn xem lộ ra ngưng trọng thần sắc Giả Niệm cúi người hành lễ. Sau đó chậm rãi rời đi, trước đó không lâu Công Tôn Toàn vây công kế thành, nghĩ không ra lại đột nhiên triệt binh. Sau đó Phụng Lưu Ngu làm chủ song phương kết thành nhi nữ thân ra cùng chống chọi với Viên Thiệu. Đồng thời tuyên bố chính lệnh, tổ chức U Châu danh gia vọng tộc đi Liêu Thổ phong quốc kế sách kỳ thế phóng đại, sau đó U Châu. Chi binh xuôi nam, Ký Châu đông bộ Bột Hải, Hà Gian hai quận đổi chủ, Viên Thiệu theo Tịnh Châu vội vàng rút quân về song phương đại chiến. Nhưng Ký Châu nhưng không có thu phục mất đất, Công Tôn Toàn thừa thế phái Lưu Bị xuất quân mãnh. Công Thanh Châu. Trên đường đi Thanh Châu khăn vàng trông chừng mà hàng, vẻn vẹn 10 ngày liền lấy chiếm cứ Thanh Châu, bây giờ triều đình bổ nhiệm Lưu Bị thành Thanh. Châu Mục, Đào Khiêm lấy đi sứ người tiến đến tướng chốt, tứ phương lấy nhắc lại minh ước Viên Thuật liên minh thế lực đại tăng, Giả Niệm một bên trải. Vuốt thẻ tre bên trong tin tức, vừa hướng ba người nói, trong đầu hiện ra một câu, lại đến kẻ thất bại phản kích. Xem bọn hắn cái kia lăng lệ thế công, không khó coi ra quyết tâm của bọn hắn cùng khí phách. Có câu nói là người tính không bằng trời tính, mới đầu Viên Thiệu gặp Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu lẫn nhau chinh phạt. Vì vậy cử binh tiến đánh chiếm cứ tại Tịnh Châu Hắc Sơn quân. Thật vất vả đoạt lấy hơn phân nửa Tịnh Châu, lại nghĩ không ra Xương Hà thế giới phó bản đại biến. Công Tôn Toàn thế mà cam tâm phụng Lưu Ngu làm chủ. Song phương kết thân thừa dịp Ký Châu trống rỗng lúc mãnh công Ký Châu đông bộ. Còn dựa vào Lưu Bị nhân hoàng chi thế, xuôi nam Thanh Châu, uy phong lẫm lẫm Thanh Châu khăn vàng trông chừng mà hàng. Để cho người ta nhìn mà than thờ, đột nhiên cảm giác trong này có mở ám, nhưng là cẩn thận suy tư nhưng lại nói không ra, uy áp duyện, từ. Ký Ba Châu khăn vàng, cũng không tránh khỏi đầu hàng quá nhanh đi, trong đầu hiện ra thiên hạ hôm nay tình thế, thô thô nhìn sang giống như có vẻ hơi lộn xộn, thế nhưng là nếu như cầm thời kỳ chiến quốc địa hình tham chiếu lấy nhìn, liền sẽ phát hiện một cái kinh người chỗ tương tự, Lưu Ngu, Công Tôn Toàn, Lưu Bị cùng Đào Khiêm, hình thành liên minh thế lực đúng lúc là chiến quốc bên trong Tề Yến hai nước chi địa. Hết chương.